các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Và như thế đối với Hàn Yên, cuộc sống chiến đấu đau khổ bắt đầu. Còn với Bái Văn, sau ngày lấy nhau chàng lại có cái nhìn khác. Cuộc đời đối với chàng lý tưởng và đơn thuần hơn. Bái Văn chỉ cảm thấy hạnh phúc. Chàng như đắm chìm trong niềm vui. Chàng cảm thấy thỏa mãn với những gì mình đang có. Tuổi trẻ, chàng thành công trên sự nghiệp. Có của cải, lại có vợ đẹp. Còn đòi hỏi gì hơn? Xí nghiệp chàng càng lúc càng phát đạt. Với tuổi trẻ của Văn, chàng có thể phát huy một cách thoải mái năng lực của mình. Bây giờ không có gì để lo lắng. Văn dùng hết nhiệt tình của mình vào việc phát triển sự nghiệp. Càng lúc, Bái Văn càng bận rộn hơn. Bận rộn một cách vui vẻ, Bái Văn thường nâng cằm Yên lên, hôn lên chiếc mũi nhỏ của nàng và nói: Hàn Yên, em phải vui lên chứ. Em có một người chồng thành công như anh, phải hãnh diện nhiều hơn chứ. Hàn Yên nhìn chồng với nụ cười tươi. Mặc dù Yên không muốn Bái Văn bận rộn, sự thành công lớn của chàng làm cho Hàn Yên lo lắng hơn. Nhưng Yên không nói gì cả, vì biết rằng một người vợ lý tưởng phải để cho chồng được tự do phát triển sự nghiệp của mình. Đàn ông bao giờ cũng vậy, họ có cái thế giới riêng của họ, nhất là với những người đàn ông đã thành công. Họ lúc nào cũng bị sự nghiệp lôi cuốn, họ kiêu hãnh với sự thành công của họ. Nhưng mà Hàn Yên đã sống trong những chuỗi ngày vắng Văn nhiều hơn. Và những chuỗi ngày vắng Văn sẽ ra sao? Sáng sớm, khi Bái Văn đến nhà máy, bắt đầu một ngày bận rộn của chàng, một ngày kéo dài đến 5-6 giờ chiều mới trở về. Đó là chưa nói đến những ngày có yến tiệc hay hội họp. Những ngày đó chàng lại trở về trễ hơn nữa. Hàn Yên sử dụng thời gian thừa thãi của mình vào việc chăm sóc vườn hoa, sửa sang những bụi hoa hồng. Bên cạnh đó, Yên còn học làm cơm, học cách trang trí nhà cửa, may vá quần áo. Nàng như suốt ngày giam mình trong nhà, nàng không dám một mình bước ra khỏi Hàn Yên sơn trang. Nàng không dám đến Đài Bắc, đến cầu Tòng Trúc đón Bái Văn. Bởi vì đôi mắt của bà cụ lúc nào cũng như dò xét theo dõi từng hành động của Hàn Yên. Chỉ cần nàng thò đầu ra khỏi cửa sắt là bà cụ lạnh lùng hỏi: Sao thế? Ở trong nhà không yên à? Tôi đã sớm biết mà. Với cái bản chất con người của cô, muốn làm một người vợ có nề nếp quả là thật khó khăn. Hàn Yên cắn lấy môi, cố kềm chế lấy mình. Nàng không dám ra khỏi nhà. Nàng không dám ra khỏi Hàn Yên sơn trang một bước. Ngôi nhà thật đồ sộ, có lối kiến trúc cầu kỳ, có vườn hoa rộng lớn đã trở thành một chiếc lồng son giam kín lấy Hàn Yên. Và ngày tháng đối với nàng trở nên dài đằng đẵng, nỗi cô đơn buồn thảm không rời. Hàn Yên thường tựa người vào khung cửa, ngóng chờ sự trở về của Bái Văn. Đi trong vườn hoa, giữa những bụi hoa hồng, thỉnh thoảng Hàn Yên khóc. Bà cụ không bỏ qua những giọt nước mắt của Hàn Yên. Có lần bà giận dữ, nói: Nhà họ Bá này ăn ở không, có gì không phải với cô? Hay là cô hối hận vì đã lỡ lấy Bái Văn? Tôi cũng không hề bạc đãi cô. Tại sao cô lại khóc? Cô khóc ai vậy? Hàn Yên gạt nước mắt. Lúc đầu Yên cũng không hiểu tại sao mình lại khóc. Nhưng rồi bà cụ nhìn khuôn mặt tiều tụy của Hàn Yên không buông tha. Tại sao cô cứ mày trao ủ rột suốt ngày vậy? Không lẽ bà mẹ chồng? Tôi có bổn phận mỗi ngày phải nhìn cái khuôn mặt hắc ám của cô sao? Thằng Văn nó không có nhà. Cô làm cho ai coi thế? Dạ thưa bà, bây giờ tôi phải làm sao? Làm sao mới hài lòng bà? Phải làm sao ư? Bà cụ nổi nóng. Tôi không dám nhìn cái khuôn mặt của cô. Tôi sợ quá rồi. Tôi còn dám đòi hỏi gì? Cô nói cái kiểu đó, người ta lại không biết, tưởng là tôi ức hiếp cô. Thôi, thôi được rồi, lỗi tại con nói sai. Hàn Yên nói mà không ngăn được nước mắt. Trong hoàn cảnh như vậy, Hàn Yên bắt đầu trốn lánh bà cụ. Nàng giam mình trong phòng riêng, gần như cả ngày không ra ngoài. Nàng rất ngại gặp bà, vậy mà có được yên đâu. Bà nói, bộ cô sợ tôi ăn thịt cô à? Tại sao cô cứ trốn? Trốn tôi như trốn cọp vậy? Hay là cô cho tôi thấp hèn hơn cô, không đáng để cô nói chuyện với tôi? Hàn Yên không dám nhốt mình trong phòng nữa. Từ sáng đến chiều, Yên cứ phập phòng lo lắng, không biết phải làm thế nào để khỏi bị rầy la, không biết phải làm thế nào mới được coi là đúng. Những lời trách móc, khinh miệt của bà cụ lúc nào cũng nằm sẵn trên đầu môi. Cái quá khứ đen tối của nàng lúc nào cũng có thể trở thành câu chuyện để bóng gió. Nhà họ Bá chúng tôi từ xưa đến giờ chưa được hân hạnh có một nàng dâu có một cái lý lịch trong sáng như cô. Chỉ có những hạng đàn bà như cô mới chịu chấp nhận để đàn ông lén mẹ đi hỏi cưới. Cô quả thật là thông minh. Cô đã đặt cái cày trước mũi con trâu một cách dễ dàng để đạt được địa vị bà chủ. Hoặc là tôi đã sớm biết mà, thằng Bái Văn nó đã bị cô hấp hồn từ lâu. Những lời đay nghiến, châm biếm, khinh thị làm cho Hàn Yên như phát điên. Có một lần Hàn Yên không chịu nổi, nàng đã bịt kín hai tai, chạy thẳng từ phòng khách ra vườn hoa. Vừa lúc Cao Lập Đức từ đồi trà trở về, họ đã đụng nhau. Cao Lập Đức vội đỡ lấy Hàn Yên, kinh ngạc. Sao thế? Chuyện gì xảy ra thế? Hàn Yên dừng chân lại, vội lau nước mắt. Không có gì cả. Cao Lập Đức chau mày, chăm chú nhìn Hàn Yên. Thế sao Yên lại khóc? Không có, tôi có khóc bao giờ đâu. Cao Lập Đức không hỏi nữa, nhưng chàng biết rằng trong nhà đang có một không khí không vui. Chỉ có Đức, vì thường xuyên có mặt ở nhà, nên hiểu được phần nào cái khổ của Hàn Yên. Nhưng chàng cũng không làm sao giúp được cho nàng Hàn Yên. Vì nàng rất kín đáo, không bao giờ để cho người khác nhìn thấy tâm sự riêng của mình. Nhưng mà trên đời này, từ khi có con người sinh ra đến giờ, chuyện của mẹ chồng, nàng dâu có bao giờ êm thấm đâu. Và chuyện xảy ra trong vườn hoa hôm ấy lại lọt vào mắt bà cụ. Bà đưa mắt cú vọ nhìn Hàn Yên. Bắt đầu rồi phải không? Tôi đã sớm đoán trước là cô sẽ không buông tha thằng Cao Lập Đức mà. Ôi thưa bà, Hàn Yên tái mặt nói, tại sao lúc nào bà cũng nghĩ oan cho con? Bà không thể... Nghĩ oan ư? Bà cụ cười nhạt, tôi mà không rành thứ đàn bà như cô sao? Tôi còn hiểu rõ nữa là đằng khác. Nếu cô sợ tôi nghi oan, thì cô cần phải tránh xa hắn một chút. Cho cô biết, nhất cử nhất động của cô đều không lọt qua mắt của tôi. Tốt nhất là cô cần phải cẩn thận. Hàn Yên ngày càng trở nên xanh xao tiều tụy. Thời gian trôi qua, nỗi đau tạo thành nét buồn trên khuôn mặt. Đứng giữa vườn hoa, Hàn Yên có vẻ yếu đuối. Còn khi ngồi trước khung cửa sổ, nàng lại giống như một pho tượng cẩm thạch. Nước da tái xanh, không một sức sống. Bái Văn rồi cũng nhận ra. Tối hôm ấy ôm lấy vợ, Bái Văn đã chăm chú nhìn nàng. Hàn Yên, anh có cảm tưởng như em là một đóa hoa lan không hợp với đất trồng. Càng lúc anh càng thấy em tiều tụy. Sao vậy? Có điều gì khiến em không vui? Em hãy cho anh biết đi. Ồ, không, Hàn Yên vội nói. Em có buồn cái gì đâu. Thật vậy, em rất vui là đằng khác. Hàn Yên nói mà nước mắt lại rơi lã chã. Bái Văn nhìn vợ lo lắng. Hàn Yên, nếu vậy sao em không mập ra? Em hãy nghe này, anh không thích thấy em xanh xao ốm yếu. Em phải tươi mát ra mới được. Em nghe anh nói chứ? Vâng, Hàn Yên ngoan ngoãn. Em sẽ cố gắng anh Bái Văn ạ. Em sẽ cố gắng để anh vui lòng. Bái Văn nâng cằm vợ lên. Thế tại sao em lại khóc? Đâu có, em có khóc bao giờ đâu. Hàn Yên ôm lấy chồng gục mặt vào người chàng. Tại em vui quá. Em thấy anh yêu em khiến em rơi nước mắt. Bái Văn đẩy Hàn Yên ra xa một chút để đối diện với khuôn mặt nàng. Chàng chăm chú nhìn cô vợ đáng yêu của mình. Hàn Yên, em hãy cho anh biết ở nhà mẹ anh có làm khó dễ gì em không? Không khí vẫn hòa hợp chứ? Vâng. Hàn Yên nói nhanh. Tại sao anh lại thắc mắc điều đó? Mẹ là người mẹ chồng tốt nhất. Không có lắm lời gì đâu. Như vậy thì anh hiểu rồi. Bái Văn vừa hôn Hàn Yên vừa nói. Tại em ở nhà buồn quá phải không? Cô bạn nhỏ của tôi, ai biểu cô lấy một người chồng làm nghề buôn bán làm gì? Cứ phải trơ trọi một mình ở nhà. Được rồi, từ đây về sau, anh sẽ cố thu xếp để về sớm hơn một chút với em. Được chứ? Hàn Yên nhìn chồng. Đừng anh, đừng vì em mà để sự nghiệp bị trở ngại. Hay là anh cho em cùng đến xưởng với anh đi. Em sẽ làm phụ tá cho anh. Em muốn thế ư? Vâng. Cái đó sẽ làm em vui chứ. Hàn Yên cúi đầu, không đáp. Vậy thì được. Em sẽ đến nhà máy với anh. Giống như trước kia, em là thư ký riêng của anh. Hàn Yên vui sướng ôm chầm lấy chồng, chủ động hôn chồng. Tối hôm ấy, Yên vui như một cô tiên nhỏ, ríu rít như chim non. Nhưng rồi cái vui chỉ kéo dài được có một đêm. Sáng hôm sau trên bàn ăn điểm tâm, bà cụ đã bác bỏ toàn bộ kế hoạch. Bà làm ra vẻ thật từ tốn nói. Tại sao phải thế? Hàn Yên đến nhà máy làm việc ư? Rồi người ta sẽ nói nhà họ Bá chúng ta ra sao? Và lại có Hàn Yên ở nhà, mẹ sẽ có người thủ thị. Công việc của đàn bà là ở trong nhà, còn chuyện làm ăn là của đàn ông. Hàn Yên, con phải ở nhà với mẹ. Hàn Yên nhìn bà lão chợt hiểu. Bà lão sẽ không bao giờ buông tha nàng vĩnh viễn như thế. Hàn Yên bây giờ giống như Tôn Ngộ Không đang nằm trong lòng bàn tay của Như Lai Phật Tổ, không làm sao thoát ra được. Yên lít nhanh về phía mẹ chồng, đôi mắt bà làm ra vẻ thật hiền từ, chỉ có Văn là như kẻ đi trong sa mù. Chàng thấy sung sướng, hạnh phúc. Chàng quay sang Hàn Yên và nói, thế nào Hàn Yên, anh thấy em nên ở nhà với mẹ hơn chứ? Hàn Yên cúi đầu. Thôi được, em sẽ ở nhà theo ý muốn của mọi người. Hàn Yên đã thấy ánh mắt chiến thắng của bà cụ, sự hài lòng của Bái Văn, niềm cảm thông an ủi của Cao Lập Đức. Yên cúi xuống lặng lặng dùng cơm và không nói gì nữa. Và như thế, ngày tháng nặng nề lại trôi qua. Hàn Yên càng lúc càng tiều tụy. Bái Văn cho mời bác sĩ đến. Bác sĩ cũng không tìm ra bệnh lý. Mỗi tối khi ôm vợ vào lòng, thấy vợ quá gầy, Bái Văn đã rơi nước mắt. Em sao thế, Hàn Yên? Tại sao em lại gầy như thế? Hàn Yên thì chỉ dụi đầu vào mặt chồng. Không. Em nào có sao đâu. Em khỏe lắm. Chỉ cần tình yêu của anh. Được anh yêu là em không đòi hỏi gì hết. Nhưng tình yêu của anh đâu làm cho em khỏe lên. Mập lên đâu? Bái Văn nói, chàng không hiểu có chuyện gì đã xảy ra. Rồi bà cụ nói với Bái Văn, vợ con không phải thuộc loại đàn bà sống nề nếp gia đình bình thường. Mẹ nói cho con nghĩ xem có đúng không? Tại sao trước kia nó lại vui vẻ trẻ trung như vậy? Còn bây giờ, lúc nào mặt cũng buồn rười rượi. Mẹ nghĩ chắc là nó có tâm sự gì, hoặc là nó không thích hợp với lối sống của gia đình ta. Không phải thế đâu mẹ. Bái Văn phản kháng. Tại thể chất vợ con yếu đuối. Nó như thế lâu rồi. Mùa xuân đến, rồi mùa xuân đi. Cuối xuân mưa phùn bay bay. Hàn Yên hay ngồi lặng hàng giờ bên khung cửa sổ, hoặc tự người bên lan can, nhìn những hạt mưa rơi mà thẫn thờ. Hàn Yên rất yêu hoa hồng. Nàng thường dắt một đóa hoa, ngắm hoa và chảy nước mắt. Tối hôm ấy, khi Bái Văn về đến nhà, chàng thấy Hàn Yên đang ngồi cạnh cửa sổ, có một mảnh giấy trên đùi. Bái Văn ngạc nhiên cầm lên xem, nét chữ của Hàn Yên với bài thơ. sân vườn sâu hun hút, dương liễu phủ màu xanh, rèm nhà ai phủ kín, yên cương để nằm chờ. Mưa xa gió lộng chiều tháng ba, cửa chặn hoàng hôn nganh xuân lại. Ngước mắt hỏi hoa, hoa chẳng đáp, để mặc bụi hồng cuốn gió bay. Bái Văn đọc xong, quay lại nhìn Hàn Yên, đôi mắt Hàn Yên như van xin. Văn có phần nào hiểu, sân vườn sâu hun hút, Hàn Yên sơn trang này đã trở thành chiếc lồng vàng ư? Văn nắm lấy tay Yên, dìu nàng ngồi xuống. Chúng ta đi du lịch nhé. Dạ, vậy thì để anh giao việc cho ông quản lý Triệu. Chúng ta ra đảo Hoàn chơi một vòng. Đến miền Nam, A Lý Sơn, Nhật Nguyệt Hồ. Đi chơi một tuần em nhé. Hàn Yên xúc động ôm lấy chồng. Vâng, đi đi, em muốn đi xa vô cùng. Vậy thì ngày mai anh sẽ sắp xếp, tuần sau chúng ta sẽ đi. Được chứ? Hàn Yên thích thú, nhìn chồng với đôi mắt long lanh. Nhưng rồi, hôm sau, bà cụ cho gọi Hàn Yên vào phòng. Đôi mắt sắc của bà nhìn thẳng Yên. Bây giờ cô lại xúi nó bỏ bê công việc làm ăn để đi chơi nữa ư? Ở nhà chán lắm hử? Mới lấy nhau chưa bao lâu đã vậy. Sau này còn cỡ nào nữa? Với hạng gái như cô, tôi đã sớm biết mà. Cô không thể làm vợ hiền được đâu. Nhưng mà cô đã lỡ vào cái nhà này rồi, thì cô phải tập làm người đàng hoàng, phải vào khuôn khổ nề nếp mới được. Thế là tối hôm ấy, Hàn Yên phải nói với Bái Văn, hủy bỏ kế hoạch đi du lịch đi, bây giờ em không muốn đi xa nữa anh ạ. À. Sao vậy em? Không tại sao cả. Hàn Yên quay đi nơi khác để giấu những giọt nước mắt. Chỉ tại em không thích đi thôi. Bái Văn chau mày nhìn vợ, không hiểu sao lúc này. Càng lúc Bái Văn càng thấy Hàn Yên trở nên khó hiểu hơn. Con người Yên như khép kín, như ngăn cách với chàng bởi một bức màn sương phủ. Bái Văn bất mãn. Thôi được, tùy em. Nhưng em có biết là anh đã phải tốn công sắp đặt suốt một ngày qua không? Hàn Yên cắn nhẹ môi, nghẹn lời. Cái thái độ yên lặng đó càng làm cho Bái Văn bực dọc. Chàng thay đồ lên giường, để mặc Hàn Yên ngồi đấy. Đã có một khoảng cách, Hàn Yên cảm thấy như vậy. Rồi sẽ có một ngày, có lẽ cuộc hôn nhân sẽ đổ vỡ. Hàn Yên thấy nhói đau trong tim khi nghĩ đến cái ngày ấy. Và suốt đêm hôm ấy, Yên đã ngồi như vậy đến sáng. Trời sáng, Bái Văn thức dậy, phát hiện bên cạnh trống không, chàng mới giật mình. Hàn Yên, tại sao suốt đêm qua em không ngủ? Bái Văn kéo Yên về phía mình, nhìn đôi mắt của Yên, chàng giật mình. Hàn Yên, sao thế? Hàn Yên ngã vào lòng chồng khóc nức nở. Anh Văn, anh đừng giận em. Đừng nghe anh, em hoàn toàn chẳng có gì cả, ngoài anh. Nếu anh giận em nữa là em mất hết, em sẽ chết mất. Anh Văn, em yêu anh. Em đã hứa với lòng rồi, nếu em mất anh, em sẽ chết. Em sẽ nhảy xuống cầu Tổng Trúc tự vẫn. Ôi Hàn Yên, Bái Văn ôm vợ vỗ về, sao em nói thế? Anh sẽ không giận em nữa đâu, Hàn Yên. Anh xin lỗi em. Anh đã làm em buồn. Anh hứa là sẽ không bao giờ giận em nữa. Thế là họ lại làm lành. Họ lại trở về với tình yêu mật ngọt. Cái vết nứt giữa hai người đã xóa đi. Mấy hôm sau, Bái Văn mua tặng cho Yên một chiếc hộp gỗ khắc đầy những đóa hoa hồng. Một hộp nữ trang quý giá. Nhưng mà Hàn Yên chẳng bao giờ động đến. Nàng sợ, đôi mắt của bà cụ lúc nào cũng theo dõi dò xét. Hàn Yên chỉ ướm thử nữ trang trong phòng riêng. Trong số đó, Yên thích nhất là chiếc mề đay. Tạo dáng hai cánh hoa hồng khép lại, Yên đã đặt bức ảnh chụp chung của hai vợ chồng vào trong đó. Chuyện bất hòa trôi qua nhanh, nhưng khoảng cách mà Yên tưởng đã hàn gắn lại không giống như Yên tưởng. Giữa hai vợ chồng không còn những nồng cháy ngày cũ. Hàn Yên càng buồn, càng trầm lặng hơn. Nỗi buồn sâu kín không tỏ bày được, chỉ có Cao Lập Đức phần nào hiểu được Yên. Đức đã từng thấy bà cụ đối xử thế nào với Yên. Một buổi chiều, Yên vừa bị bà cụ đay nghiến trong phòng, chạy ra, nàng chạm vào ngay lập Đức. Đức đã nói, Yên xuống lầu đi, tôi có chuyện muốn nói với Yên. Hẳn Yên ngoan ngoãn xuống lầu, ngồi trên salon, trong phòng khách. Đức ngồi đối diện. Tại sao không cô không kể hết mọi việc cho Bái Văn biết? Cô cứ chỉ mãi chịu đựng thế này đến bao giờ chứ? Hàn Yên ngẩng lên thật nhanh. Tôi không thể làm như vậy được. Tại sao lại không? Vì không thể phá hoại tình cảm mẹ con của anh Văn. Tôi không muốn anh Văn buồn. Không muốn tình cảm gia đình tan vỡ. Tôi không muốn đẩy Văn lọt vào thế khó xử. Phải chọn tôi hoặc là mẹ anh ấy. Nhưng như vậy Yên lại chấp nhận cho bà cụ phá vỡ hạnh phúc của cô với Bái Văn. Chấp nhận sự đau khổ dày vò. Có lẽ định mệnh đã an bài như vậy. Cao lập Đức khịt mũi. Cái gì là định mệnh? Hàn Yên, cô yếu đuối quá. Nhu nhược quá. Tôi nhìn thấy hết. Tôi đã phải bất bình vì cô. Cô chẳng có gì mà phải chịu thua thiệt cả. Đừng tự ti. Đừng để người ta hành hạ mình như vậy. Cô có thể biện bạch bằng lý, bằng tình cơ mà. Tại sao không làm như vậy? Tại sao phải cắn răng chịu khổ chứ? Nhưng mà, nói như anh, rồi hậu quả sẽ ra sao? Hàn Yên rầu rĩ nói, làm cho gia đình xào xáo, Bái Văn phải khó xử. Không được, tôi lấy Bái Văn là vì chỉ muốn chàng sống hạnh phúc. Tôi dâng hiến cả, tất cả vì chàng. Yêu chàng. Tình yêu là phải hy sinh và dâng hiến. Nếu vì Bái Văn mà phải khổ nhọc một chút, bị dày vò một chút thì nào có nghĩa lý gì. Cô nói hay lắm. Cao lập Đức bất bình. Cô hãy nhìn kỹ bóng mình qua kính xem. Xanh xao tiều tụy. Nếu cô để tình trạng này kéo dài, hậu quả sẽ ra sao? Đừng ngây thơ như vậy. Đức chồm người tới trước, nhiệt tình. Nếu cô không muốn một mình nói cho Bái Văn biết, thì để tôi sẽ kể hết những gì tôi thấy. Tôi nghe cho Bái Văn biết. Tôi nói và tôi sẽ chịu trách nhiệm về những lời nói của tôi. Hàn Yên giật mình, nắm lấy tay lập Đức. Đừng anh, tôi van anh đừng nên nói gì cho Bái Văn biết. Anh ấy vẫn tưởng là tôi với mẹ anh ấy rất hợp nhau. Đừng để Bái Văn biết được sự thật. Làm như vậy Bái Văn đau khổ, anh hiểu không? Bái Văn rất có hiếu, rất yêu mẹ. Lầm lỗi ở tôi cả. Lập Đức nhìn chằm chằm vào Hàn Yên. Một người con gái hoàn toàn, hoàn hảo. Bá Bái Văn, Bái Văn, nếu mi không biết trân trọng yêu quý người đàn bà này, thì đúng là mi điên, mi ngu hết chỗ nói. Lập Đức nghĩ, nhưng không nói gì hết. Anh hãy hứa với tôi, anh đừng kể lại cho Bái Văn nghe. Nhé. Hàn Yên van xin, tay vẫn nắm chặt tay Đức. Ồ, Đức thở dài, tôi chỉ hứa lần này với cô thôi. Vậy thì cảm ơn anh. Hàn Yên nói rồi cúi đầu nhìn xuống. Ngay lúc đó có tiếng chân trên cầu thang, họ cùng ngẩng nhìn lên, bà cụ đang đứng ở cầu thang, mắt lạnh lùng, nhìn họ. Hàn Yên lập tức buông tay Đức ra, nàng vẫn ngồi trên ghế, nhưng khuôn mặt như không còn một giọt máu. Ngày tháng chậm chậm trôi qua, vụ thu hoạch trà mùa thu xong, chẳng bao lâu mùa đông đến. Mùa đông năm ấy mưa đến sớm, chưa đến tháng 11 âm lịch mà mây đen đã vần vũ trên bầu trời. Mùa đông không phải là mùa thu hoạch trà, nên lập Đức có mặt ở nhà thường hơn. Ngược lại, Bá Bái Văn say mê với sự nghiệp, chàng cứ mãi mở rộng thêm xưởng, mua thêm mấy khoảng đất gần đấy, cất thêm phòng cơ khí, đồ án kiến trúc lại do chính tay Văn vẽ lấy. Để thực hiện đúng theo quy hoạch đề ra, Bái Văn phải đích thân coi sóc. Vì vậy chàng bận suốt ngày, bận không kịp thở, nhưng lại rất vui vì tuổi trẻ của Văn như một cỗ máy đang được sử dụng hết công suất. Nhiều lúc ôm Hàn Yên, Văn nói, em đã mang đến cho anh sự may mắn và sự ổn định. Em là thần hộ mệnh của anh. Hàn Yên, anh yêu em. Hàn Yên nhìn chồng với nụ cười và ánh mắt khuyến khích. Hãy cố lên đi anh. Bái Văn, cố phát triển sự nghiệp tương lai. Anh là người đàn ông đúng nghĩa, đừng để bận bịu vì em. Nhưng bà cụ lại không để cho Hàn Yên vui mãi. Bây giờ bà gọi Yên mỗi ngày phải vào phòng của bà, ngồi trước mặt, may vá, đan áo hoặc đọc sách cho bà nghe. Lúc nào bà cũng cảnh giác. Cô phải ngoan ngoãn ở đây làm việc. Tôi cần phải bảo vệ danh dự cho con tôi. Dạ, thưa bà. Yên muốn phân bua, nhưng bà cụ đã đưa tay ngăn lại. Đừng nói gì cả, tôi biết cô. Tôi hoàn toàn hiểu hạng người như cô mà. Hàn Yên không biện bạch. Ngày tháng trôi qua, Yên có cảm giác mệt mỏi. Hãy sống buông xuôi. Hàn Yên nghĩ và ngoan ngoãn vâng theo sự sắp đặt của bà cụ. Không cãi, không tranh luận. Nhất là lúc không có bá Bái Văn ở nhà. Hàn Yên giống như một chiếc máy, một hồn ma. Mặc tình bà cụ muốn sai khiến gì cũng được. Hàn Yên đã hóa đá. Nhưng cái thái độ hóa đá của Yên lại khiến bà cụ giận dữ. Bà bảo Yên là cứng đầu, trơ như mách ếch, con người vô liêm sỉ, mặt dày, vân vân. Mặc cho bà cụ mắng, Hàn Yên chỉ tròn mắt nhìn, rồi thở dài. Phản ứng tiêu cực của Yên là làm bà giận hơn. Bà thấy như mình bị nhục mạ, bị khinh dễ. Bà cho là Hàn Yên không thèm đếm xỉa gì đến lời của bà. Bà bắt đầu nói với hàng xóm. Cái con dâu nhà tôi, có nói với nó thế nào thì cũng bằng như nói với khúc gỗ thôi. Nó chỉ vui khi đứng trước mặt đàn ông. Cái loại người như nó thì... Những lời lẽ đó, Hàn Yên có thể bỏ ngoài tai. Nhưng huyền thoại về Yên thì ở đâu cũng nghe nói đến. Gia đình họ bá giàu có nhất vùng. Bất cứ một việc nhỏ, việc lớn gì cũng có thể được thêu dệt ra. Vì vậy, khi mùa xuân lại đến, ở vụ thu hoạch trà đầu năm, Hàn Yên đã nghe thấy cô gái hái trà hát. Đó là cô gái lọ lem, một cô gái lọ lem. Đôi mắt to, mi cô dài, tóc như sóng biển khơi và ngủ bên lò sưởi đổ nát. Nhưng cô có những bước nhảy tuyệt vời, giọng hát là tiếng chim kêu, đôi mắt làm người mê mẩn. Rồi một ngày khi có hoàng tử đến và cô gái bước vào cung vua, cô gái đã vào cung vua, ở sau vườn hun hút đó, cô gái là chủ Hàn Yên Sơn Trang. Hàn Yên ít tiếp xúc với những người ngoài nên không biết ai đã viết bài hát đó. Nhưng từ khi Yên đã trở thành nhân vật truyền kỳ, may là bài hát không xuồng xã hay ác ý, nên Hàn Yên cũng không bận tâm lắm. Yên càng thấy an ủi nhiều hơn khi mùa đông đến. Nàng phát hiện là mình sắp được làm mẹ. Hàn Yên mang thai khiến cho Bái Văn mừng như bắt được vàng. Dù gì cũng là trên 30, cái tuổi cần được làm cha rồi. Chàng nôn nóng đợi chờ ngày chào đời của đứa nhỏ. Bái Văn nuông chiều chăm sóc, không muốn cho Hàn Yên làm bất cứ việc gì. Chàng bắt đầu tìm lại được nét vui trên gương mặt của Hàn Yên. Sự xuất hiện của mầm sống đã mang lại cho Hàn Yên niềm vui đó. Nhưng bà cụ thì không nghĩ như vậy. Bà nói với Bái Văn, phải chú ý vợ con một chút đó. Tối ngày ở mít trong nhà máy, bỏ mặc cô vợ trẻ ở nhà, mà trong nhà lại có đàn ông, phải cẩn thận con ạ. Bái Văn chau mày. Mẹ muốn ám chỉ điều gì thế? Mẹ nói sự thật chứ không ám chỉ gì cả. Sự thật là sao? Hàn Yên như có cái tâm sự gì, bà cụ cố tình nhấn mạnh. Hình như nó không quen sống gò bó. Mẹ nghĩ là... Mẹ muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi. Thôi, tự con tìm hiểu vậy. Rồi bà cụ cố tình thòng thêm một câu. Mẹ không muốn phá hoại tình cảm của vợ chồng con. Mẹ không muốn làm người đàn bà nhiều chuyện. Con nghĩ là mẹ phải biết cái gì đó. Bái Văn bắt đầu nghi ngờ. Mẹ cứ nói thẳng cho con nghe đi. Mẹ không thấy gì hết. Bà cụ vừa quay đầu đi vừa nói. Chỉ thấy tụi nó cứ nắm tay nhau nói chuyện hoài. Nắm tay à? Chắc cũng không có gì. Bà cụ đưa mắt lơ đễnh nhìn ra cửa. Tụi nó có vẻ tự nhiên. Lập Đức là bạn của con, cũng là bạn của Hàn Yên. Thanh niên nam nữ thời nay, hình như họ rất âu hóa. Đó là chưa nói họ có cùng một niềm vui. Có cùng một niềm vui? Một đứa thì yêu hoa hồng, còn đứa kia thì lại là chuyên gia nông nghiệp. Cứ tụm lại là lại trồng hoa bắt sâu, nói chuyện trồng trọt. Có lẽ chuyện cũng không có gì, con đừng có làm rùm beng nha. Thật vậy ư? Bái Văn trao mày, bao nhiêu câu hỏi như dồn cả trên đầu. Hèn gì lúc nào cũng thấy Hàn Yên như ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cứ bịn rịn mãi mà không muốn nói. Hàn Yên sơn trang. Rồi những giọt nước mắt. À, có lúc cô ấy đòi đến nhà máy làm việc. Đòi đi làm để làm gì? Có phải để trốn tránh một cuộc tình tội lỗi? Càng nghĩ, Bái Văn càng cảm thấy bứt rứt, giận dữ. Nhưng rồi Văn biện bạch. À, mẹ, con không tin họ đã làm điều gì không phải. Hàn Yên không phải là hạng đàn bà như thế. Dĩ nhiên rồi, bà cụ làm ra vẻ phớt tỉnh. Mẹ chỉ sợ là tình cảm đôi khi kỳ cục lắm. Có lúc chẳng tuân theo lý trí con ạ. Điều đó đúng, Bái Văn cảm thấy như thế. Chàng không nói gì với Hàn Yên, nhưng tính chàng bỗng trở nên dễ nổi nóng. Hàn Yên rất bén nhạy. Yên cảm nhận ngay ra sự đổi khác của Bái Văn. Bây giờ thì rõ ràng đã có một bức màn sương mù ngăn cách giữa hai người. Thời kỳ đầu thai nghén là thời kỳ khó khăn nhất, nhưng thời gian trôi nhanh, thời tiết nóng bức trở lại. Tất cả tạo thành một sự vật đảo lộn sinh lý, làm Hàn Yên thấy căng thẳng hơn. Bà cụ thì càng lúc càng khắt khe. Bà tỏ thái độ khinh miệt Hàn Yên ngay trước mặt người làm. Nhưng Yên cố nhẫn nhịn, nỗi đau tích lũy mãi. Yên bây giờ như quả núi lửa chỉ trực ngày nổ tung. Rồi một hôm, cái ngày ấy đã đến, khi bà cụ ngồi trên bàn ăn, nhìn Hàn Yên châm biếm. Suốt buổi sáng nay, sao không thấy bà chủ? Bà làm gì thế? Có lẽ vì cái thai làm Hàn Yên mệt mỏi. Nàng chỉ nói ngắn gọn. Bận ngủ. Bận ngủ ư? Bà cụ cười nhạt. Đúng là bản chất của cô khác với chúng tôi. Lúc tôi làm dâu, làm gì được sung sướng như vậy? Cô thì suốt ngày chỉ ngủ. Hàn Yên nhìn thẳng bà cụ. Nàng tức giận, nhưng cố nén. Thái độ của Hàn Yên lại chọc giận bà. Muốn nói gì thì cứ nói đi. Đừng chừng mắt nhìn tôi như vậy, coi không có được. Hàn Yên cắn nhẹ môi. Tôi cũng được quyền nói nữa à, thưa bà. Bà cụ đặt chén xuống. Cô nói gì? Tôi muốn nói là... Hàn Yên chậm rãi từng chữ một. Trước mặt bà, tôi không có quyền nói gì hết. Bà là Từ Hy Thái Hậu. Còn tôi chỉ là tôi tớ thôi. Cao Lập Đức liếc nhanh Hàn Yên. Sự phản kháng của nàng ngoài dự đoán của Đức. Nhưng chàng cảm thông ngay. Chàng mỉm cười, nhìn Yên khích lệ. Trong lúc bà cụ trừng mắt giận dữ nhìn cả hai, bà đặt đũa xuống, không nói một lời và quay lưng bỏ lên lầu. Thái độ chẳng kém một Từ Hy Thái Hậu. Lập Đức nhìn theo rồi quay lại cười. Hôm nay Hàn Yên phản ứng hay lắm, nhưng phải cẩn thận đấy, bà ta sẽ không buông tha cô đâu. Tốt nhất là khi Văn về cô nên trình bày rõ mọi chuyện với cậu ấy. Không được đâu anh, Đức ạ. Hàn Yên bối rối. Anh đừng nói gì cả nhé. Nói sẽ làm cho chuyện trở nên phức tạp hơn đó. Cao Lập Đức đành giữ thái độ yên lặng. Nhưng chiều hôm ấy, Bái Văn như vội vã trở về. Chàng có vẻ căng thẳng, rõ ràng là chàng đã được bà cụ gọi điện thoại. Bái Văn đi thẳng vào phòng mẹ rồi mới quay trở lại phòng riêng. Gặp mặt Hàn Yên chàng có vẻ giận dữ. Yên biết là bà cụ đã vẽ vời thêm. Nàng ngồi yên lặng chờ đợi. Cuối cùng rồi Bái Văn cũng lên tiếng. Hàn Yên, tại sao em lại làm như thế? Bái Văn nói với giọng trách móc, không vui. Mẹ lo lắng chăm sóc cho em hết như vậy, mà em không cảm ơn, mà lại có thái độ như vậy với mẹ. Hàn Yên nhìn chồng, nhíu mày. Nàng chợt muốn khóc. Nàng không nói được lời nào cả. Hàn Yên, em đã thay đổi nhiều lắm. Em đã thay đổi một cách khó hiểu. Anh cũng không biết em làm sao nữa. Em có tâm sự gì? Em bất mãn điều gì? Anh có điều gì không phải với em? Hàn Yên, hãy nói đi. Em đã làm nhiều điều khiến anh thất vọng vô cùng. Hàn Yên vẫn nhìn chồng, nước mắt lăn xuống má. Bái Văn thì đứng chau mày. Thái độ của Yên làm cho Văn mềm lòng, nhưng Bái Văn vẫn nói. Lau khô nước mắt đi, rồi vào xin lỗi mẹ. Hàn Yên chỉ ngồi, lắc đầu. Đi đi, Bái Văn nắm lấy đôi vai của Hàn Yên lắc. Em phải đi xin lỗi mẹ mới được. Không. Đi, tôi bảo em phải đi. Hàn Yên cúi đầu, hai tay ôm lấy mặt. Không, anh đừng bức bách tôi. Em phải làm, mẹ là người lớn nhất trong nhà này. Em đừng để người ta nói thằng Bái Văn nó có con vợ không biết gì đến mẹ chồng. Em là người đàn bà có học, em là người vợ tốt, phải giữ thể diện cho anh. Đừng để anh mang tội bất hiếu. Hàn Yên, em có nghe không? Em không có quyền lựa chọn, em phải đi xin lỗi thôi. Hàn Yên nhìn lên, với đôi mắt buồn. Anh muốn em phải làm như thế. Đúng, vậy thì em đi. Nhưng anh Bái Văn, rồi anh sẽ hối hận. Bái Văn giữ tay vợ lại. Em nói thế là thế nào? Hàn Yên nhìn chồng, lặng lẽ lắc đầu, rồi bước ra cửa, những bước chân loạng choạng. Đến cửa phòng bà cụ, nàng đẩy cửa nhìn vào. Nói một hơi, thưa bà, con đã làm sai, bà hãy tha thứ cho con, vì con xuất thân hèn mọn, không biết kỷ cương, đã xúc phạm đến bà, mong bà hãy rộng lượng từ bi mà tha thứ. Nói xong, không đợi bà cụ lên tiếng, nàng lập tức quay lưng trở về phòng. Vừa đến nơi là Hàn Yên thấy lảo đảo, nàng cố bám vào cửa và ngã xuống thảm. Bái Văn giật mình, chạy đến ôm lấy vợ gọi. Hàn Yên, Hàn Yên. Nhưng Hàn Yên vẫn mê man, mặt nàng không có lấy một giọt máu. Bái Văn thấy đau nhói ở tim, bế xốc Yên lên và gọi. Hàn Yên, Hàn Yên. Cả nhà bị khuấy động, mọi người đổ xô đến. Cao Lập Đức từ phòng riêng cũng bước ra. Thấy tình thế khẩn trương, Đức vội chạy đến phòng khách quay số điện thoại báo cho bác sĩ đến. Bái Văn mang Hàn Yên lên giường. Chàng lấy khăn ướp lạnh đắp lên trán nàng, không ngừng gọi. Hàn Yên, hãy tỉnh dậy đi em. Hàn Yên, Hàn Yên. Bác sĩ đến, sau một lúc bắt mạch, chích thuốc, bác sĩ trịnh trọng tuyên bố. Tốt nhất là đừng để cô ấy bị kích thích nữa, phải để cho cô ta nghỉ ngơi, bằng không có thể bị sảy thai đó. Sau khi bác sĩ về, Bái Văn vẫn ngồi cạnh Hàn Yên. Bà cụ có bước qua liếc nhanh nhưng bỏ đi ngay. Đối với bà, sự ngất xỉu của Hàn Yên chỉ là một màn kịch, một thứ thủ đoạn của đàn bà. Thật lâu sau đó Yên mới tỉnh dậy. Nàng mở mắt ra hơi ngỡ ngàng, không biết chuyện gì đã xảy ra. Rồi khuôn mặt của Bái Văn, vẻ đau khổ của chàng với tiếng gọi Hàn Yên. Yên hiểu ra, nàng quay lưng giấu mặt vào gối. Một sự phản kháng tiêu cực. Bái Văn thấy đau xót. Tại sao Yên lại lạnh lùng với ta như thế? Chàng đưa tay vuốt lấy mái tóc dài của nàng. Đừng giận anh, Hàn Yên. Anh có muốn như vậy đâu. Anh cũng biết chuyện giữa mẹ chồng nàng dâu. Nhưng chúng ta là thân phận làm con cơ mà. Hàn Yên nằm im. Nàng không muốn phản ứng gì hết. Nhưng có một khoảng cách nào đó giữa hai người. Tại sao? Phải chăng vì sự hiện diện của Cao Lập Đức? Bái Văn bỗng thấy choáng. Tại sao Cao Lập Đức vừa thấy Hàn Yên ngất xỉu là chạy vội đi gọi bác sĩ ngay? Tại sao hắn lại có vẻ lo lắng như thế? Bái Văn thấy lạnh buốt quả tim. chàng bỏ đi ra ngoài. Khi Hàn Yên quay lại, Bái Văn đã đi ra ngoài. Những giọt nước mắt lại chảy xuống gối. Hàn Yên có cảm giác như quả tim đang rỉ máu. Khi Bái Văn xuống lầu, Cao Lập Đức đang ngồi đọc báo trong phòng khách. Nhìn thấy Văn, Đức đặt báo xuống, lo lắng. Sao? Cô ấy tỉnh lại chưa? Bái Văn nhìn Lập Đức. Tại sao mi có vẻ quan tâm như vậy? Văn bước đến rót một ly trà, rồi nhìn Đức nói. Tỉnh rồi. Lập Đức không ngăn được xúc động. Bái Văn này, cậu nên chăm sóc cho Hàn Yên nhiều hơn nữa. Không có cậu ở nhà, cô ấy sống rất là căng thẳng. Bái Văn nhìn Lập Đức. Cậu nói thế là thế nào? Lập Đức suy nghĩ một chút, rồi nói. Tôi nghĩ là mẹ cậu không ưa Hàn Yên lắm. À, mi biết như vậy ư? Bái Văn chăm chăm nhìn Lập Đức. Thì ra mi đang triển khai kế hoạch ly gián. Mi định đóng vai trò gì trong vở kịch này? Bái Văn đặt ly trà xuống, nói một cách chậm rãi. Tôi muốn khuyên cậu một điều này. Lập Đức, từ đây về sau, tôi mong cậu đặt hết tâm trí vào vườn trà. Đừng can thiệp vào chuyện gia đình của chúng tôi nữa. Cao Lập Đức nhảy thóp lên. Chàng ngơ ngác nhìn Bái Văn, chưa biết nói gì, thì Bái Văn đã bỏ lên lầu. Lập Đức ngơ ngác nhìn theo. Những ngày kế tiếp, Hàn Yên vẫn không xuống giường. Giữa nàng và chồng một bức tường cao đã thành hình. Họ vẫn nhìn nhau nhưng chỉ là những cái nhìn lặng lẽ. Sức khỏe của Hàn Yên sút hẳn, nước da tái xanh. Ngắm mình qua kiếng, Hàn Yên thường tự nói. Mi không còn sức sống, mi sắp chết đến nơi rồi, phải chết thôi. Hàn Yên thở dài, nhưng nàng không muốn chết một cách lặng lẽ như vậy. Một cái chết ngập đầy đau khổ. Hàn Yên xuống lầu. Dưới nhà có một thư phòng riêng của Bái Văn, nhưng Bái Văn lúc nào cũng bận rộn nên ít khi sử dụng đến. Hàn Yên lấy một xấp giấy hoa hồng. Nàng thấy cần phải viết một cái gì, tỏ bày tình yêu, tiếng lòng và nỗi khổ riêng của mình. Thế là ngay trên trang đầu tiên, Hàn Yên viết một bài thơ. Còn nhớ hôm nào mình gặp nhau, dưới hoa anh hỏi em nghĩ gì? Có nghĩ điều em còn vương vấn, anh hỏi để rồi em lặng im. Anh hỏi em có gì bí mật, em chỉ nói thầm, em yêu anh. Rồi có một ngày ngoảnh mặt đi, chẳng thể cùng nhau nói điều gì. Em không thể biết điều anh nghĩ, anh cũng không còn hỏi chuyện em. Em lặng buồn nghe chim hót trên cao, hót thật buồn như một lời chào. Chào nhau nhé, mình xa cách nhau rồi để nhớ nhau. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.